Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và Truyện Ma Bắp Đọc Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn. Ở tập trước thì Thanh cuối cùng cũng đã hoàn thành xong cấm thuật, lột xác và chiến thắng được bản ngã của mình, chiến thắng được các phần ác của mình. Và sau đó biến thành một người có một cái nhan sắc mà phải nói là gì? Thoát tục, rất là xinh đẹp và thậm chí là còn xinh đẹp hơn Trâm Anh rất là nhiều lần. Thêm vào đó lại có một cái sức mạnh vô biên mà chúng ta chưa biết đó là sức mạnh gì, chỉ biết là sẽ chiến thắng được cái phần ác của cái ông ở trong cổ mộ đó. Và trước khi đi vào tập ngày hôm nay thì Bắp cũng nói luôn là hiện tại Bắp cũng đang bị cảm, cho nên cái giọng của Bắp á, nó sẽ nặng hơn bình thường và nó sẽ không có dễ nghe giống như là bình thường á, cho nên hy vọng là các bạn thông cảm cho Bắp nha. Và bây giờ thì không chần chừ gì nữa, Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay. Bàn tay ngọc ngà vung ra, bất giác miếng sâm âm dương cô giữ trong người theo đó xuất hiện lơ lửng giữa bầu trời. Thanh âm như chuông đồng trong trẻo từ miệng cô cất lên. Cô là ta, ta là cô, không cần phải biến mất. Cô là dục vọng khao khát hạnh phúc của ta. Trở về đây. Lấy chồng ma, tác giả Mạnh Tuấn, chương 38. Dứt lời, miếng sâm âm dương xoay thành từng vòng, từ từ biến hóa ra lớn hơn. Nó hút cô cùng nửa kia của mình lên thân. Một bên nửa âm là tâm ma, còn bên mặt dương là cô. Hai người đứng đối diện, nhìn nhau không chớp mắt. Mặc kệ cho nó cứ xoay vòng, rồi dần dần hai cơ thể bỗng nhẹ đi, rồi biến mất. Lúc này, tại một gốc đào bên dưới, một lão già bỗng nhiên hiện ra. Trong khuôn mặt cực kỳ phúc hậu, ông ta mỉm cười nhìn lên rồi thở dài. Quả nhiên người này làm được. Cũng không uổng công lão già như ta sắp xếp. Quẻ bói này là phúc hay họa vẫn phải phụ thuộc ý trời. Sống cũng đủ lâu rồi, cũng nên chết đi thôi. Sau đấy người kia phất tay, lập tức khung cảnh nơi này biến mất. Tất cả lại trở lại như lúc đầu. Thanh chậm chậm mở mắt. Trước mắt lại là một đường hầm đen tối. Cô trông thấy phía trước mặt cô là cậu ba cùng Trương Tình đang nhắm mắt mà đứng như hai pho tượng. Sau lưng họ là một lối vào. Cô cũng không vội vàng mà đi sát lại hai người. Đôi tay đưa lên áp sát vào trán. Một luồng khí tức thánh khiết từ cơ thể cô chạy vào. Chỉ trong thoáng chốc, hai người kia đã chậm chậm mở mắt. Cậu hai vừa tỉnh lại đã nắm chặt tay cô mà hỏi. Nàng không sao chứ? Cô mỉm cười lắc đầu. Đột nhiên Trương Tình lại nhìn cô một lượt rồi nghi hoặc hỏi. Cô rất lạ, ta chưa bao giờ có cảm giác bản thân sợ hãi cô như vậy. Cậu hai ngạc nhiên nói với Trương Tình. Anh đang nói cái gì thế? Trương Tình đáp. Cậu không thấy gì khác sao? Chưa đợi cậu hai trả lời thì cô đã chen ngang. Cũng không có việc gì. Mọi người nhớ tới thanh âm vừa nãy không? Sau đấy cô bắt đầu tường thuật lại những gì vừa mới xảy ra. Tuy nó diễn ra trong đầu cô mấy mươi năm, nhưng ở ngoài chỉ mới trải qua chưa tới nửa ngày. Nghe xong, cả hai người cùng lúc kinh ngạc không thôi. Trương Tình lúc này mới nói. Thì ra ở bên trong có cất giấu một cuốn đạo thuật bất tử. Cô gật đầu. Đúng vậy, nhưng sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa Trâm Anh từng vào đây. Mộ chủ cũng bảo rằng cô ta thực sự nguy hiểm, ngay cả phong ấn mà mới 4 tuổi cũng có thể phá được. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Đợi cậu ba hay vào giải quyết kẻ bên trong? Suy nghĩ một lát, cậu hai mới lên tiếng. Theo ta thì giải quyết Trâm Anh trước. Nếu như nàng nói thì cô ta có thể quen biết với tâm ma mộ chủ. Một khi hai người kia hợp sức thì... Ngay lúc này, từ trong sâu tận vách động phía sau tiếng bước chân gấp gáp vọng đến. Cả ba người đều dõi mắt nhìn lại. Cậu hai thở dài. Vừa nhắc đã đến. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của cả ba thì phía ấy không chỉ có hai ánh đuốc mà là ba cái. Bóng người dần dần hiện ra. Cả ba lập tức cau mày lại. Bởi vì phía đó chính là Trâm Anh dẫn đầu. Phía sau chính là hai người, lão Trương cùng với bà lớn. Trên tay lão Trương còn cầm thêm một sợi xích sắt kéo lê dưới mặt đất một con sói to lớn. Ba người lập tức kinh hô. Ba, cậu ba, các người. Trâm Anh sau khi trông thấy cả ba thì dừng lại trước một đoạn, chân bước lên một bước rồi cất lời giễu cợt. Không ngờ phải không? Từ phía sau, lão Trương giả mạo cầm theo dây xích trói cậu ba đang bất tỉnh bước lên. Lão lạnh lùng cất giọng. Hai đứa con bất hiếu, còn không mau tạ tội với cha mẹ, dám lập mưu để thằng ba bị đào thải khỏi lựa chọn người kế nghiệp Trương gia. To gan lớn mật. Nghe lão nói vậy càng làm cho cậu hai cùng Trương Tình sôi máu. Hai người chằm chằm nhìn lão như muốn ăn tươi nuốt sống. Đột nhiên Trương Tình cất giọng lạnh ý. Lão cậu, mày không phải là cha tao. Trâm Anh, là cô làm nên những chuyện này. Lời nói của cậu Tình làm cho những người kia nhất thời ngạc nhiên. Bà lớn bên cạnh cũng không biết con trai mình đang nói gì mà lên tiếng hỏi. Con nói gì thế? Đây là cha con, không được vô lễ. Trương Tình cười ngặt nghẽo, đáp. Cha? Đây không phải là cha, cũng không phải là chồng của mẹ. Cha chúng con đã chết, xác còn để ở phía trên. Đây là người khác, là anh em sinh đôi của cha. Cậu hai cũng lên tiếng. Mẹ, lời anh Tình nói là thật, bọn con đã xác định qua. Bà lớn như choáng váng đầu óc, bất giác quay đầu sang nhìn lấy người đầu ấp tay gối với mình mấy chục năm nay, không khỏi bất ngờ mà lên tiếng. Ông... Nhưng bà ta chưa nói hết câu, một bàn tay nhanh như gió vụt qua. Trước sự chứng kiến của mọi người, một cột máu đỏ phun ra phía trước. Bà lớn bất ngờ đưa tay bịt lấy cổ đã bị móng vuốt dài đâm sâu vào trong cuống họng, làm thủng tận ba cái lỗ lớn. Bà ta chỉ kịp ú ớ vài câu không nên lời. Cả thân người cứ như diều đứt dây đổ rụp xuống đất, chết tức tưởi. Lão Trương bên cạnh thu lại tay, đưa vuốt lên miệng thè lưỡi ra, khẽ nói. Biết nhiều quá cũng không tốt, giờ đến lượt chúng mày. Mẹ không! Cậu hai cùng cậu Tình tức khắc kinh hô. Nhìn mẹ mình chết trước mặt mình như vậy khiến cho hỏa khí trong người bộc phát. Không cần nghĩ ngợi nhiều, hai người không hẹn mà cùng lúc lao lên hướng về phía lão Trương mà ra đòn sát thủ. Lão ta cũng biết mình không thể nhẫn nhơ được nữa. Trong hang động vang lên một tiếng sói tru kinh hồn. Cả người lão Trương lại biến đổi trở thành nửa người nửa sói. Đúng lúc này, khi hai bên đã gần chạm mặt vào nhau thì Trâm Anh ở bên cạnh lão ta nhảy lên. Năm ngón tay kẹp 10 chiếc kim châm phóng tới. Nhìn qua thì cũng biết cô ta hạ thủ lưu tình, chỉ ném về những phần không tổn hại tới tính mạng là các khớp xương trên cơ thể. Nhưng nếu bị trúng châm thì tất nhiên là không thể cử động được nữa. Đường kim bay rất nhanh, nhanh hơn gấp 10 lần lúc giết lão tạ ở khu rừng ngoài kia. Chỉ thấy trong bóng tối ánh sáng bạc cứ vậy mà lóe lên. Cậu hai cùng cậu Tình bất giác nghiêng người, bọn họ cũng không đủ nhanh mà né được hết. Nhìn những mũi kim còn lại đang bắn về phía mình mà bất lực trong lòng. Nhưng mà bọn họ dường như đã quên mất phía sau còn có ai. Thanh lúc này cũng không hề di chuyển, cũng không có bất cứ động tác gì. Ánh mắt chỉ nhìn Trâm Anh mãi không rời. Cả cậu hai cùng cậu Tình càng kinh ngạc hơn. Rõ ràng thời gian vẫn trôi qua, nhưng cơ thể vẫn không thể cảm nhận thêm một chút đau đớn nào. Tất cả kim châm phóng ra đều biến mất, không một chút tung tích. Hai người kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã nghe thấy tiếng của Trâm Anh cất lên kinh ngạc. Không thể nào, không thể nào. Cậu hai kéo lấy cậu Tình lùi lại vài bước. Thật sự bọn họ đã rất lỗ mãng khi chủ động tấn công như vậy. Chỉ chớp mắt một cái, bọn họ nhìn lên thì đã thấy tất cả 10 mũi kim đều đã ghim thẳng lên trần nhà. Thấy vẻ mặt của Trâm Anh ngạc nhiên như vậy thì hai người mới quay đầu lại nhìn lấy cô. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại làm cho hai người có chút sợ hãi. Trên người cô lúc này phát ra ánh sáng nhàn nhạt thánh khiết như tiên tử. Hai tay kết ra vô số ấn chú phức tạp. Lập tức một luồng sáng mỏng từ cô tỏa ra bao trùm lấy hai người, làm bọn họ dễ chịu vô cùng. Cậu hai kinh ngạc nói. Là nàng làm sao? Lúc này gương mặt cô đã thấm đẫm mồ hôi, sắc mặt đã nhợt nhạt đi hẳn. Cô khẽ gật đầu rồi gọi hai người kia lùi lại. Rồi cô quay sang nhìn lấy Trâm Anh, cất lời. Nếu con muốn tiếp tục gây chiến thì chúng ta thử sức một trận. Trâm Anh cau mày. Cô đã nhận truyền thừa của chủ mộ, quả nhiên là ta không nghĩ tới chuyện này. Nhưng muốn thắng được ta thì chỉ có nằm mơ giữa ban ngày. Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô ta cũng xao động không yên. Cũng không có bất cứ hành động gì tiếp theo mà bất động quan sát. Không khí xung quanh lúc này rơi vào trầm mặc. Cũng không ai dám nói gì hay làm gì. Khi hai người đã lùi lại, Thanh mới nhỏ nhẹ nói khẽ. Thật sự lúc nãy rất nguy hiểm. Em không biết vì sao mình có thể làm được như vậy, nhưng dường như em chưa quen với sức mạnh này. Bây giờ sợ không thể sử dụng. Chúng ta tạm thời lui trước, nếu không để cô ta phát hiện ra sẽ không hay. Trương Tình trầm mặc không nói. Cậu ta biết Trâm Anh không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ mới một chiêu đã làm hai người đủ khốn đốn. Cậu hai cũng vậy. Cậu nhìn xác mẹ mình nằm dưới đất, lại nhìn em trai đang bị xích cổ lôi đi mà không khỏi tức giận nắm chặt tay. Thành hiểu được ý nghĩ của hai người mà cất lời. Bọn họ sẽ không giết cậu ba. Còn chuyện mẹ hai cậu em rất tiếc. Nhưng mà người chết không thể sống lại, chúng ta cần phải đi tiếp. Suy nghĩ một lúc, hai người cũng đành bất lực gật đầu. Lúc này Thanh mới nhìn Trâm Anh lên tiếng. Chỗ này chật hẹp không đủ cho chúng ta giao thủ. Vào trong rồi tính. Chương 39. Sau đấy cô dẫn hai người thản nhiên đi trước. Bề ngoài thì rất tự tin, nhưng nội tâm thì lo lắng vô cùng. Lỡ cô ta phát hiện ra thì sẽ khó tránh khỏi trận chiến không cân sức. Cũng may Trâm Anh nửa ngờ nửa nghi, đắn đo mãi cũng không đuổi theo mà đứng tại chỗ nhìn ba người quay lưng. Thanh vội vàng bước thật nhanh đi vào bên trong. Vừa bước vào thì cô bỗng quay người, hai tay liên tục kết ấn. Lập tức màn sáng trên hai người tan ra, lại bay về phía cửa động, khiến cho nó bị phong tỏa. Trâm Anh giật mình, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cô dám? Thanh đáp lời. Muốn phá nó cũng cần không ít thời gian, chúng ta đi trước. Sau đấy ba người đi được một đoạn thì dừng lại. Thật sự không biết nên miêu tả cảnh tượng cả ba nhìn thấy như thế nào. Trước mắt họ là một hang động tự nhiên rất rộng. Gió lạnh thổi từ trên xuống như cắt da cắt thịt. Cô quét mắt nhìn một lượt, phát hiện xung quanh vách động chi chít là những chữ viết cổ đại đã tồn tại hàng trăm năm. Ba người tiếp tục bước. Một lát sau thì đã dừng lại trước một hành lang bằng đá dẫn lên phía trên, trông giống như đài hiến tế. Cô mơ hồ thấy cuối hành lang có hơn 10 bậc thang dẫn lên một bãi đá. Trên đó đặt một chiếc giường bằng gỗ trầm tỏa mùi thơm phức. Phía trên hình như có người đang nằm. Nhưng khoảng cách thực sự quá xa. Ngoại trừ một bóng dáng mơ hồ thì bọn họ chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng có một điều khiến cho người ta kinh ngạc hơn. Đó là phía sau chiếc giường kim mọc ra một cây liễu cao lớn. Vài ba người ôm không hết thân. Mà trên thân liễu kia còn mọc ra vô số nhánh dây leo to bao phủ như mạng nhện. Chúng giăng khắp nơi, cô hồ quấn quanh tất cả mọi thứ. Những nhánh dây đó từ trên cây buông xõa xuống. Có nhánh treo lơ lửng giữa không trung, có nhánh đã buông thõng xuống mặt đất. Thậm chí còn có những nhánh rõ ràng đã chui vào đất trên vách hang động. Nhưng phần lớn chúng lại tập trung quấn quanh bốn góc chân giường mà nhấc bổng nó lên. Nếu quan sát cẩn thận, còn có thể thấy chân giường không hề chạm đất. Mỗi khi gió thổi lại rung rung vài cái, trông vô cùng quỷ dị. Giống như là cái cây quỷ dị này đang ru người kia ngủ vậy. Trương Tình hưng phấn kêu lên. Cuối cùng đã tới, hắn đang nằm trên kia, hình như là vẫn chưa tỉnh giấc, chúng ta phải hành động nhanh. Cậu hai cũng nắm chặt tay, tâm tình cực kỳ khẩn trương, tiếp lời. Giải quyết hắn ta xong sợ là chúng ta sẽ mất đi sức mạnh, vì lúc ấy lời nguyền gia tộc cũng sẽ bị hóa giải, chỉ sợ là cô ta lại làm ngư ông đắc lợi. Theo tôi thì chúng ta nên cướp lấy cuốn cấm thuật trước rồi sẽ giải quyết hắn ta. Phía sau, Thanh đột nhiên nói. Hai người tốt nhất không nên manh động. Tên tâm ma này vô cùng gian trá, nơi này chắc chắn vẫn còn nhiều bí ẩn. Theo em thì chúng ta nên quan sát một lúc rồi nghĩ cách sau. Trương Tình nhún vai đáp. Ta chỉ sợ là màn trắng không được bao lâu. Trâm Anh cô ta mà vào chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện. Cứ lên rồi quan sát xem như thế nào. Nói xong, Trương Tình là người đầu tiên dẫm lên bậc thang, một mình băng lên phía trước. Thanh ở phía sau không can ngăn được mà chỉ biết nín thở chờ đợi. Nếu có nguy hiểm sẽ trực tiếp ra tay ứng cứu. Nhưng cậu ta đã đi được 5 bậc vẫn không có biểu hiện gì của 7. Thấy vậy cậu hai cũng lắc đầu bước theo. Cô thở dài một hơi rồi đặt chân lên bậc thang thứ nhất. Vừa hay lúc cô vừa mới dẫm lên thì liễu thụ bỗng rung lắc dữ dội. Phía trước những sợi dây leo lơ lửng trên không trung bỗng nhiên theo gió khẽ động. Nhưng đây không phải là cử động bình thường mà giống như chúng có linh tính. Các nhánh dây vặn vẹo ngóc lên như đầu rắn, dài ra nhanh chóng đâm thẳng về chỗ ba người. Không hay rồi, hai người cẩn thận. Thanh lúc này mới phát hiện cái cây này vốn dĩ cũng đã thành tinh. Nó ở đây để bảo vệ chủ nhân của nó khỏi mọi sự xâm phạm từ phía ngoài. phía trước có tới hàng trăm nhánh cây cùng lúc quấn tới. Nhưng không chỉ có vậy, hàng loạt những sợi khác từ vách tường cũng dần rút về, nâng tầm số lượng chúng lên. Trương Tình cảm thấy bất an liền lùi lại, nhưng chân bị dính vào đống bùn không thể nhúc nhích. Cậu hai cũng vậy, hai người cúi mắt nhìn xuống thì đã phát hiện mình gặp họa. Hai người đã bị hai sợi dây leo quấn lấy chân, giật ngược về phía trước. Các nhánh còn lại cũng đâm thẳng về, khiến bọn họ chỉ biết chôn chân mà nghiêng người né phải né trái. Mắt thấy bọn họ đã sắp không thể chống cự lại, Thanh cũng không còn tính lùi nữa mà bước nhanh lên bậc thang thứ ba, lên chỗ cậu hai đang đứng. Nhưng chuyện bất ngờ lại xảy ra. Trong lúc cô vừa đặt chân lên thì những sợi leo lại lập tức sụt lại, giống như sợ hãi. Cứ vậy, trong bậc thang thứ ba đã không còn sợi leo nào. Cậu hai nhờ vậy cũng thoát khỏi một phen chật vật. Cô cũng hơi bất ngờ về tình cảnh này. Tính tiến thêm lên cứu Trương Tình thì bọn chúng đã nhanh hơn một bước. Nhánh dây leo cuốn dưới chân cậu ta đột nhiên giật mạnh. Trương Tình mất đà, ngã ngược ra phía sau. Cả cậu hai cùng Thanh đưa tay ra bắt lấy, nhưng sợi dây này rất khỏe, sức hai người vẫn không thể kéo được cậu Tình trở lại mà chỉ ở thế giằng co. Ngay lúc này, những cánh dây khác cũng vươn ra, nhanh chóng quấn lấy thân người Trương Tình, tức khắc lôi tuột cậu ta ra ngoài. Hai người phía sau còn chưa kịp phản ứng thì cả người cậu ta đã bị treo lơ lửng giữa không trung. Trong chớp mắt, cả người Trương Tình bị kéo bay đi. Những sợi dây quấn quanh người quăng cậu ta lên rồi kéo về phía thân cây. Khốn kiếp, dám kéo tao! Nhưng cậu lại không phải là kẻ dễ đối phó. Cậu hét lên một tiếng, trong tích tắc hai bàn tay đã nắm chặt lấy nhánh cây rồi dùng lực xé ra hai bên. Quả nhiên là có tác dụng. Một sợi đã bị cậu Tình xé ra làm hai. Từ nơi chỗ đứt đoạn, một dòng nhựa cây bắn ra, nhưng nó lại có màu đỏ, giống như là máu người. Cả thân cây cũng rung lắc dữ dội, biểu hiện đau đớn mà trở nên điên cuồng. Nó dùng dây leo vung cậu ta lên rồi đập xuống mặt đất. Cú va chạm này rất mạnh, khiến cho các bụi bên trong bay mù mịt, gây ra động tĩnh rất lớn. Trương Tình gần như hộc máu, cảm thấy nhánh cây kia đập xong còn có vẻ rất hăng hái, ra sức kéo cậu ta lên rồi lại đập xuống dưới. Hai bàn tay của Trương Tình lúc này đã quơ cào đến chảy máu. Cố gắng bẻ hết dây leo, nhưng bẻ được một cái thì cái khác đã quấn đến, giống như là bất tận. Cô lập tức cau mày nhìn người kia đang chịu cảnh thê thảm. Phải nghĩ cách, để lâu như thế này cậu Tình bị nó giết chết mất. Cậu hai cũng nhanh chóng đáp lời. Nàng có khí tức của mộ chủ nên liễu thụ này sẽ không làm hại nàng, nhưng nó lại không cho nàng bước lên một tầng nữa. Chuyện này thật khó hiểu. Thanh cũng gật đầu. Xung quanh cô dây leo vẫn không chịu lùi nửa bước. Nhìn lấy Trương Tình đang chật vật phía trên làm lòng cô lại càng gấp gáp. Hơn nữa, ở phía cửa động, Trâm Anh cùng lão Trương cũng đang công kích, màn trắng cũng không thể nào chịu đựng được lâu nữa. Cô cũng ngầm hiểu vì sao mà lại như vậy. Lý do rất đơn giản, bởi vì lúc này cô chưa phát huy được hết sức mạnh của chủ mộ truyền thụ. 10 cô mới học được 3, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì làm sao cô có thể tiêu thụ hết bản lĩnh của cái lão già đã tồn tại suốt 500 năm qua được. Trong lúc cô đang thất vọng thì trong đầu thanh âm của chính cô bỗng vang lên. Đổi chỗ cho tôi. Đúng lúc này cô mới chợt nhớ tới tâm ma của mình. À không, bây giờ nó không còn là tâm ma nữa, mà là một nửa của cô. Nhưng mà trong hoàn cảnh thế này, cô vẫn có chút lưỡng lự. Đột nhiên giọng nói kia lại cất lên thúc giục. Tin tôi, chẳng phải cô đã nói cô chính là tôi, tôi chính là cô. Bảo vệ bản thân mình cũng là một đạo. Chương 40. Nói xong cô ta lại tiếp lời. Chẳng lẽ cô không tin vào đạo của mình, không tin chính bản thân mình có thể làm được? Có bản thể như tôi xuất hiện là để bù đắp khuyết điểm này. Chính cô đã lựa chọn. Nếu cô nghi ngờ, sẽ không bao giờ hoàn thành được di nguyện cuối cùng của mộ chủ chân chính. Nội tâm cô cũng chỉ nói đến vậy. Giọng nói nhỏ dần rồi cũng im bặt. Thanh lại một lần nữa trở lại với thực tại. Lúc này cô mới cảm thấy bản thân mình thực sự vô dụng. Những lời mặt tối của mình nói hoàn toàn là sự thật. Cô xấu hổ ngước mắt nhìn Trương Tình rồi quay sang nhìn cậu hai. Có phải em là một người vô dụng? Nếu không có cậu, em chả là cái gì? Cậu hai ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao nàng lại nói như vậy? Cô đáp. Em hoài nghi về bản thân mình. Cậu tiếp lời. Nàng không cần nghĩ nhiều, một người bình thường sẽ không chịu đựng được đến bây giờ. Hơn nữa chỉ cần có ta ở đây thì nàng không cần phải mạnh mẽ. Ta sẽ làm tất cả để bảo vệ nàng. Cô nghe vậy trong lòng trào lên một nỗi xúc động khó tả. Nước mắt lăn dài trên má. Cô thở dài rồi nói một câu: cảm ơn cậu. Lúc này trong lòng cô cũng đã có quyết định của riêng mình. Hai mắt cô bỗng nhắm chặt lại, toàn bộ khí tức thánh khiết từ cơ thể được cô thu vào bên trong. Đám dây leo bất động bỗng nhiên lao tới tấn công. Cậu hai bất ngờ vội hét lên: Thanh, cẩn thận! Nhưng cô vẫn không hề cử động, mặc kệ cho dây leo quấn chặt vào mình. Cậu hai không đứng yên tại chỗ, cậu nắm chặt lấy dây leo dùng hết lực mà gỡ ra. Nhưng cho dù như vậy, nó cũng chỉ nới lỏng một chút mà thôi. Ngược lại, những sợi khác cũng bắt đầu quấn lại cậu. Nó không thể buông tha cho người có khí tức giống chủ nhân của mình. Nếu như vậy, ai biết được sau này nó có bị chặt gốc hay là không. Ngay lúc này, ở phía cửa động, sau khi Thanh thu lại khí tức thì màn sáng chắn ngang cửa cũng biến mất. Trâm Anh cùng Lão Trương cứ như vậy mà không tốn sức xông vào. Thấy cả ba người đang bị trói buộc, Lão không nhịn được mà cất giọng lạnh ý: Bọn ngu, đây là cơ hội tốt, ngay lúc này thu lưới một mẻ. Nói rồi, Lão khẽ liếc sang Trâm Anh như để hỏi ý kiến. Cô ta cũng gật đầu: Giết hết tất cả, giữ lại cậu hai. Lão thắc mắc: Cô động lòng rồi sao? Nên nhớ cô là... Trâm Anh trợn mắt nhìn Lão, khiến cho Lão Trương không tự chủ được mà lòng rét lạnh từng cơn. Lão nuốt nước miếng một cái, tay thả xích sắt bên dưới, hai chân chùng xuống rồi lấy đà nhảy vọt lên phía bên trên, đưa tay ra phía sau, dùng lấy móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị đâm thủng người Trâm Anh. Cuồng phong rít gào, mang theo không khí chết chóc. Khi Lão Trương vừa tiến sát lại bậc thang thứ nhất với tốc độ cực nhanh thì cậu hai cũng đã phát hiện. Nhưng bản thân lại bị trói buộc không thể cử động mà chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Cậu không cam lòng mà hét lên: Không, không được, có giỏi thì giết ta đi. Lão Trương nhếch mép: Mày phải sống, cô Trâm Anh đã có lệnh. Nói xong, Lão bước lên, bàn tay to lớn không chút lưu hình đâm thẳng về phía sau lưng cô. Tuy nói dài dòng nhưng tất cả những gì xảy ra từ lúc Lão bước vào đến chỗ của hai người lại chỉ xảy ra trong vài giây. Cậu hai gầm khóc như một kẻ điên. Chẳng lẽ lại nhìn người mình yêu thương chết trước mặt mình? Điều này là quá sức chịu đựng của cậu. Đầu cậu đau lên từng cơn, ý nghĩ tự sát theo Thanh lóe lên. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên thân người Lão khựng lại. Bàn tay cách người Thanh chỉ còn một tấc lại không thể cử động tiến thêm, giống như bị mắc kẹt lại. Lão ngạc nhiên đưa mắt nhìn xuống thì bất ngờ kinh khủng. Bàn tay Lão đã bị một sợi leo quấn lấy giữ chặt. Ngay cả Trâm Anh hay cậu hai cũng ngạc nhiên không kém phần. Lão Trương miệng khó tin lẩm bẩm: Không, không thể như thế được. Màn đêm mờ ảo ở nơi này vốn đã âm u lạnh lẽo, ngay lúc này lại càng nồng đậm hơn. Từng đợt gió lạnh như cuồng phong rít gào cuốn tới, nhiệt độ giảm xuống đáng kể khiến người ta không khỏi rùng mình mà rét lạnh tâm can. Từ bên cạnh cậu hai, Thanh chậm chậm mở mắt, không còn là dáng vẻ thánh khiết hiền thục như ngày nào, mà thay vào đó là một bản mặt sắc lạnh có phần đáng sợ. Cậu hai thấy vậy cũng ngạc nhiên. Cậu mở lời: Nàng không sao chứ? Cô nhìn sang cậu rồi mỉm cười, vẫn là giọng nói quen thuộc đó: Em không sao, giờ mọi chuyện để em lo, cậu mệt rồi. Rành con, có chút bản lĩnh để vội ba hoa. Tự nhiên Lão Trương chen lời vào khiến cho hai người đều dừng lại. Trước sự chứng kiến của cậu hai, cô sắc lạnh hừ nhẹ một tiếng. Từng sợi dây leo trên người cô rung lên bần bật rồi trường mình trở ra. Điều này càng làm cho Lão Trương bất ngờ. Cô chậm rãi quay lưng, không nói một lời mà đưa bàn tay của mình vuốt ve nhẹ cành leo đang quấn lấy tay Lão Tạ. Không những cô không bị làm sao mà sợi dây này lại giống như thú vật được chủ nhân vuốt ve mà phấn khích. Nó siết chặt hơn, ép sâu vào da thịt. Lão gầm lên đau đớn một tiếng: Thả đau ra, còn khốn nạn! Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lão như xuyên thủng nội tâm. Lão Trương cũng quên đi đau đớn mà giật mình, bởi vì ánh mắt này đã làm cho Lão khiếp sợ mà rét lạnh đến tận tâm can. Ngay cả Trâm Anh cũng chưa làm Lão sợ hãi đến mức này. Trong lúc Lão đang hoang mang thì tiếng xương gãy giòn tan bất ngờ vang lên, kèm theo đó là tiếng hét đau đớn tuyệt vọng. Bàn tay to lớn đầy lông lá đã bị sợi leo quấn nát xương cổ tay, cứ như vậy mà gấp khúc lại treo lủng lẳng giữa không trung. Ở phía bên kia, Trương Tình cũng chật vật bò dậy dưới đất, quần áo đầu tóc rối bời đến đáng thương. vừa chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không giữ được bình tĩnh, cất lời hỏi cậu hai. Chuyện này là như thế nào? Cậu hai đáp. Em không biết. Trâm Anh cũng không giữ được vẻ thản nhiên như lúc đầu nữa. Cô ta vừa khẽ động thân tiến lên thì Thanh đã cười mỉm. Không có cơ hội. Sau cái lời nói vô tình ấy, hàng loạt dây leo từ khắp nơi đổ về chắn ngay phía trước ngăn cản cô ta. Còn lão Trương thì bị những sợi dây khác cùng bò tới mà quấn quanh cơ thể. Lão vừa há miệng định nói thì một sợi đã theo đó chui tọt vào miệng. Lão trợn mắt chỉ kịp ú ớ vài câu thì những cái khác cũng tranh thủ cơ hội. Ngay lúc này, cái miệng đấy răng đã bị bịt kín bởi các dây leo. Chui từ miệng xuống bụng, không chỉ có vậy, hai sợi khác lại nhô lên ngóc đầu như rắn ở ngay trước hai con mắt lão. Thanh lạnh nhạt cất lời. Chết! Hai sợi leo kia theo lời của cô, chẳng chút lưu tình, trong sát na đã chọc thẳng vào mắt lão. Hai con ngươi theo đó vỡ nát, kèm theo máu là một thứ chất lỏng màu đen bắn ra xung quanh. Tiếp theo là tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thịt bị đâm thủng. Từ bụng người này, hàng chục sợi leo đâm ra khắp phía. Chớp mắt đã xé nát thân người lão Trương ra hàng ngàn mảnh. Quả là một cái chết đau đớn. Cậu hai cùng Trương Tình chứng kiến cảnh này mà không khỏi bàng hoàng. Bọn họ dường như nhận ra đây không phải là người con gái họ từng biết đến. Nhưng như vậy cũng được, ít ra họ còn có một đồng minh mạnh mẽ. Thanh phất tay, thu hồi dây leo trở lại rồi nhìn thẳng vào Trâm Anh. Ngạc nhiên đúng không? Cô ta không đáp thì Thanh lại nói. Rất tiếc, hôm nay cô cũng không thoát khỏi cái chết. Chương 41. Trâm Anh cau mày, chứng kiến lão Trương bị giết dễ dàng như vậy, lại nhìn cô lột xác giống như biến thành người khác. Chỉ mới 2 ngày ở trong hầm mộ này mà Thanh lại biến đổi mạnh mẽ như vậy, thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Cô chậm rãi bước lại chỗ Thanh, đứng cách một khoảng rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Mộ chủ đã truyền thừa đạo pháp cho cô. Hình dạng này chắc là tâm ma. Thanh đáp. Thì sao? Trâm Anh mỉm cười. Cũng chả sao cả, thế thì càng tốt. Ta còn tưởng phải dùng cách đặc biệt để lôi tâm ma ra ngoài, ai ngờ lại chẳng hề tốn sức. Hơn nữa, hắn đã tỉnh từ lâu. Nghe đến đây làm mọi người đều có chút ngạc nhiên. Trương Tình là người đầu tiên mở lời. Hắn còn đang bị phong ấn. Cô không cần phải kéo dài thời gian, chúng ta trực tiếp giết cô rồi đến lượt hắn. Trâm Anh chỉ cười. Các người không tin, hai cậu tưởng là Liễu Tinh nghe lời của cô ta sao? Từ khi cô ta biến thành tâm ma thì mộ chủ cũng đã tỉnh lại. Bây giờ là thời khắc kết thúc. Cẩn thận! Từ sau lời của Trâm Anh, mọi thứ lúc này lại biến đổi theo hướng ngược lại. Dây leo đang chắn trước mặt Thanh bỗng nhiên đổi hướng ngược lại, một lần nữa vây chặt ba người vào trong. Do sự việc quá bất ngờ nên không hề có ai đề phòng. Chỉ trong chớp mắt đã bị quấn chặt. Bọn họ cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng lần này thật sự là quá khó. Ít cũng phải gần trăm sợi quấn quanh mỗi người kéo thẳng ngược về phía cây liễu. Thanh lúc này nắm chặt tay, từng làn khí tức màu đen trong cơ thể bộc phát, thẩm thấu từ trong cơ thể ra dần dần xâm lấn vào bên trong những sợi dây đang quấn quanh bụng mình. Chỉ trong một giây ngắn ngủi thì nó đã bị hắc khí ăn mòn rồi mục rữa rơi lập bập xuống đất. Thanh cũng từ đó mà thoát ra, nhảy xuống bên cạnh. Cô ngước mắt nhìn lấy hai cậu đang bị kéo ra xa khỏi mình, trong lòng thầm kêu bất ổn. Đang định ứng cứu thì đúng lúc này, Trâm Anh từ phía ngoài bỗng phất tay. Cả cơ thể cậu ba đang bất tỉnh bỗng nhiên bay lên, theo bàn tay Trâm Anh điều khiển, từ từ bay tới chỗ giường đá. Thanh thấy vậy liền chần chừ, không biết cô ta đang định làm gì. Nhưng lúc này điều kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra. Trong lúc hai cậu đang cố gắng vùng vẫy thoát thân thì đột nhiên thân cây liễu đang yên lành bỗng tách ra làm hai. Theo đó một cái miệng lớn đen ngòm dần lộ ra, giống như nó đang há miệng để đợi kéo hai người kia vào nuốt chửng. Cái cây này quá tà dị, âm khí lại vô cùng nồng đậm. Tất nhiên bọn họ chẳng phải là đối thủ, thế nên cũng không thể chống cự mà càng ngày càng bị kéo gần lại với cái miệng kia. Sự việc ngày càng nghiêm trọng. Cô bây giờ cũng không thể quản một lúc hai việc, giờ chỉ có thể tập trung cứu hai người này. Dẫm chân một cái, cô lập tức vọt lên phía trên, luồn lách qua những sợi leo đang bủa vây đâm tới. Trong chớp nhoáng đã áp sát lại chính giữa thân cây. Bàn tay cô xòe ra, Lập tức một mảng khí đen to như cái miệng bát từ trong lòng bàn tay xuất hiện. Cô vung tay, một chưởng năm ngón đánh ra, quả cầu màu đen trong lòng bàn tay theo đó dán vào giữa thân cây, ầm một tiếng. Thân cây ba người âm không xuể đã bị hắc cầu này trực tiếp xuyên qua, một lỗ thủng lớn theo đó lộ ra. Những mảnh gỗ vụn từ đó bắn ra phía sau, kèm theo đó nhựa cây quái dị màu đỏ cũng chảy mạnh chảy xuống. Đòn đánh này rất mạnh khiến nó tổn thương nghiêm trọng. Liễu Tinh rùng mình rung lắc dữ dội, nhưng một đòn vừa rồi vẫn không thể khiến nó từ bỏ. Dây leo vẫn giữ chặt lấy hai cậu không chịu buông ra, mà tốc độ kéo lại ngày càng nhanh. Tiếp sau đó, cô lại vung thêm mấy chưởng nữa, khắp thân cây theo đó đã bị chi chít lỗ thủng. Những sợi leo từ bốn hướng đã bay đến tấn công cô, khắp nơi đều là một trường tràn ngập sát khí. Lần này nó đã thật sự tức giận mà điên cuồng công kích, khiến cho Thanh phải chật vật vừa đánh vừa né đòn. Đúng lúc này cậu hai đã cảm giác được tính mạng bản thân đang bị uy hiếp. Cậu quay sang nhìn Trương Tình rồi kêu lên. Anh Tình, phải dùng nó thôi. Đang chật vật xé bỏ những dây leo trên người, Trương Tình nghe thấy đành bất lực thở dài. Cuối cùng cũng phải sử dụng, khốn kiếp thật. Phía bên này, Thanh nghe hai người nói chuyện thì cũng ngạc nhiên. Hai cậu có cách sao? Trương Tình không nói mà chỉ gật đầu. Bàn tay buông khỏi dây leo rồi luồn tay vào trong túi. Sau đó cậu lấy ra một vật ném mạnh một cái. Chỉ thấy dưới ánh sáng mờ, một đồng tiền cổ từ tay cậu ta bay ra, tốc độ cực nhanh hướng về miệng thủ đang há to. Dường như là cái cây quái quỷ đã thành tinh cũng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Nó lập tức không vây lấy Thanh nữa mà thu dây lại chắn thành một bức tường ngăn cản đồng tiền kia. Cô cũng nhận ra vật này, đó là đồng tiền âm dương có thể tịnh hóa mọi yêu ma. Nó được cô sử dụng để thanh tẩy linh hồn của Trương Tình ở trong mảnh rừng. Tất nhiên là hai cậu đã chuẩn bị nó làm át chủ bài để hạ sát chủ mộ. Nhưng bây giờ bất đắc dĩ phải dùng tới. Thấy vậy, cô sẽ không để cho nó ngăn chặn, tay lại liên tục đánh mạnh ba cái, khiến cho dây leo thu về có chút khựng lại. Muốn tiến không được, lùi cũng không xong. Đột nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, mọi thứ bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Dây leo cũng không di chuyển theo một chút nào nữa. Cả thân cây không còn động đậy. Biết âm dương tiền đã thành công bị ném vào bên trong, cô lập tức lùi lại, gỡ dây cho hai người rồi tiếp tục quan sát. Sau một hồi vẫn không có chuyển biến gì, cậu hai bất giác cau mày. Là sao? Không thành công sao? Trương Tình đáp. Không biết, nhưng... Cậu ta chưa nói hết câu thì thân cây bỗng vặn vẹo lại, giống như có một lực hút khủng khiếp từ phía bên trong cái miệng kia phát ra. Lập tức hút hết những sợi dây leo phía ngoài vào. Cũng bởi vì số lượng quá nhiều, phút chốc cái cây không thể chứa nổi nữa. Cả thân cây đột nhiên phình to ra hết mức, miệng bị đóng chặt không có lỗ thông khí, ầm một cái kinh thiên động địa. Cả cây liễu tồn tại hàng trăm năm nay triệt để vong mạng. Bụi đất bay mù mịt, mặt đất rung chuyển dữ dội, những cây đuốc xung quanh cũng bị gió thổi vụt tắt. Tất cả bây giờ cũng chìm vào một mảng tối đen. Đột nhiên lúc này, từ phía trên trận động, đất đá bắt đầu rơi xuống từng mảng lớn. Một lỗ hổng lớn theo đó lộ ra thông với mặt đất phía trên. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua đó chiếu vào bên trong, dồn lại một điểm soi rọi chiếu thẳng lên chiếc giường đá. Giống như ở đây, nó chính là thứ nổi bật nhất. Nó không còn bị dây leo nhức nổi nữa, nhưng vẫn lơ lửng giữa khoảng không làm cho ba người thực sự khó mà tin được. Mọi người cùng lúc hít sâu vài cái, cảm nhận không khí bên ngoài tràn vào mà thư thái không ít. Sau cái chết của Liễu Tinh, bọn họ từ từ tâm tình cũng trở lại bình thường. Ít ra mọi thứ nguy hiểm đã bị diệt vong. Bây giờ chỉ cần đối phó với chủ mộ và Trâm Anh thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Dưới ánh sáng mờ, cảnh tượng trước mắt sau khi lớp bụi đất lắng xuống cũng dần dần rõ ràng dưới ánh trăng. Lúc này bọn họ mới quan sát chiếc giường đá có đặt khối thi thể thần bí kia. Ba người nheo mắt nhìn kỹ thì không khỏi chấn động trong nội tâm. Trên giường đá ấy, ngoài trừ cậu ba mới được Trâm Anh đặt lên thì bên cạnh nó còn có thêm một nữ thi trẻ. Trên người khoác lụa trắng, hai mắt nhắm nghiền, tay đặt trên ngực, khuôn mặt bình thản, nhìn qua cũng khá xinh đẹp. Hơn nữa thân thể không hề có dấu hiệu thối rữa. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng lầm là cô ta đang ngủ. Nhưng điều làm cho bọn họ sững sờ là người con gái này không ai khác chính là Trâm Ý. Tại sao là cô ấy? Tại sao cô ấy lại ở đây? Rõ ràng là chúng ta đã đưa Trâm Ý trở ra. Thật sự là quá bất ngờ làm cho cô cũng phải thốt lên. Bọn họ bất giác mà quay đầu nhìn sang Trâm Anh đang đứng cạnh chiếc giường. Thấy vẻ mặt này thì chắc là do cô ta làm. Cô ta chỉ cười mỉm một cái, không hề nói thêm gì mà khẽ vuốt lấy mái tóc Trâm Ý, rồi đưa tay đặt lên trên đầu hai người. Sau đấy, Trâm Anh mở miệng cười. Đến lúc rồi, sống lại đi. Đến lúc phải thực hiện lời hứa rồi. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy được một cái trận đánh nhau quá là mãn nhãn đi các bạn ha. Đánh nhau và khiến cho ông Trường sắp mặt luôn. Khi mà cái tâm ma của Thanh hiện ra và thay Thanh thực hiện những cái điều mà Thanh chưa thực hiện được. Có thể là do tâm của cô ấy quá lương thiện. Cái tâm thiện của cô ấy quá lương thiện đi. Cho nên không có hành động được dứt khoát, được mạnh mẽ, được quyết đoán giống như là cái phần tâm ma của Thanh. Nhưng mà khi mà có tâm ma ra thì Trâm Anh xuất hiện, mà bên Trâm Anh thì cũng không có phải là dạng vừa đâu. Thêm một cái nữa thì phải đánh thức cái chủ mộ ở trong đó nữa, ở bên phần tâm ma của chủ mộ nữa. Mọi sự việc đang rất là gay cấn khi mà bây giờ Trâm Anh đã có thể đánh thức cậu ba cùng với Trâm Ý. Bởi vì theo như lịch sử của nhà họ Trương thì chúng ta biết người đầu tiên được chủ mộ chọn người đầu tiên được chủ mộ chọn chính là cậu ba, chứ không phải là Trương Tình và cậu hai đâu. Và Trâm Ý lại là một cặp đôi hoàn hảo với cậu ba. Thì khi mà hai người thức tỉnh, người ta nói là đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn, mà hai người này lại có một cái tình cảm thấm thiết sâu nặng. Bây giờ tỉnh lại thì liệu có thể nào mà kiểu như là đồng tâm hợp sức lại để đánh bên phía cậu hai và cậu Tình tơi tả, tơi bời, hoa lá hay không? Mọi sự việc đang dần đi đến hồi kết, và dĩ nhiên trong phần cuối thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều pha hành động gay cấn, cũng như tất cả những câu hỏi của chúng ta sẽ được giải đáp. Và đại kết cục sẽ xảy ra như thế nào thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập cuối của Lấy Chồng Ma ở trên kênh Bibimbap Bắp nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha.